Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, sát tinh. Phụ vương, Tử Liên Nhi xấu hổ hận không thể chui xuống dưới đất. Nàng hung hăng trừng mắt liếc Tử Hoàn Kiều quay người chạy như bay. Tử Hoàn Kiều lại cười ha ha, Lục Ly thì lúng túng không thôi. Tử Hoạt Kiều đưa tay vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói. Đi thôi, nhà đầu này còn thẹn thùng. Chúng ta mặc kệ nàng. Đi uống rượu, không thể không nói Tử Hoàn Kiều khí chàng quá mạnh. Bất kỳ cái gì chàng diện đều có thể khống chế. Hắn trước tiên mới đi đến. Lục Ly bọn người đi theo vào. Hoàng cung, đây là Lục Ly lần thứ nhất xem Hoàng cung. Bên trong sâm nghiêm khí phái. Vàng son lộng lẫy, hiển thị rõ hoàng gia khí phái. Chính tiền phương có một cái đài cao. Tử Hoàn Kiều đi tới, ở trên cao nhìn xuống. Hoàng giả bá khí để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lục Ly được an bài tại hàng thứ nhất. Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ xếp tại phía sau hắn. Ngồi đối diện chính là Tử Hoàng Thà. Mặt mũi này cho đủ lớn. Đằng sau thì là rất không có ý nghĩa yến hội, các loại thổi phồng, các loại mời rượu, Lục Ly uống đến say khướt, cũng không tiện trì hoãn, chỉ có thể trước xã giao, quay đầu lại đi Trung Châu, muốn đi Trung Châu đến ngồi Tử gia truyền tống trận A. Uống đến giữa trưa, Lục Ly không có ý tứ dùng huyền lực bước đi ra, trực tiếp không được bị Minh Vũ khiêng xuống đi nghỉ ngơi. Ngủ hai canh giờ, Tử Hoàn Ninh lại tới mời Lục Ly uống rượu. Lục Ly không dám tiếp tục uống, nếu không sợ là hôm nay đi không được. Hắn để Tử Hoàn Ninh mang theo đi gặp Tử Hoàn Kiều. Trực tiếp đưa ra phải ngồi truyền tống trận đi Trung Châu. Tử Hoàn Kiều giữ lại một phen, gặp Lục Ly kiên trì muốn đi, cũng không còn khuyên nhiều. Để Tử Hoàn Ninh cho Lục Ly đi mở ra truyền tống trận. Vừa mới cáo biệt Tử Hoàn Kiều đi ra bên ngoài, Tử Liên Nhi liền đến. Nàng nhìn qua Lục Ly mặt vẫn là đỏ bừng, lấy dũng khí nói ra: "Lục Ly, ngươi thật muốn đi Trung Châu ngươi còn trở lại không?" Lục Ly nghiêm túc suy tư một chút, nói ra: "Có lẽ sẽ trở về, có lẽ sẽ không." Tử Liên Nhi có chút thất lạc, cũng không có nói cái gì, chỉ là mím môi một cái gật đầu nói: "Vậy ngươi một đường trân trọng, Liên Nhi tiểu thư cũng trân trọng." Lục Ly nói một câu, dứt khoát quay người hướng ra phía ngoài rời đi. Lưng đột ngột đơn giản là như kiếm, bộ pháp vững vàng, rất nhanh biến mất tại tiền phương ngoài cửa lớn. Tử Liên Nhi đứng tại chỗ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nàng biết Lục Ly đi lần này, có lẽ hai người cả đời này đem không còn gặp nhau. Thậm chí có thể lại không có cơ hội gặp mặt. Xa xa xa tương đương một đạo vĩ ngạn vàng sáng thân ảnh đi ra. Đứng tại Tử Liên Nhi bên người. Hắn nhìn qua Lục Ly biến mất phương hướng nói ra: "Liên Nhi à, yêu thích liền đi truy." Theo Lục Ly hành sự phong cách đến xem, đó là cái không tệ nam hài tử. Xứng với ngươi, Bắc Mạc những năm này rất khó mới xuất hiện một cái. Chạy nhưng là không còn. Tử Liên Nhi lắc đầu nói: "Ta cũng không biết có phải hay không yêu thích. Có lẽ càng nhiều hơn chính là ảo não. Ảo não năm đó không có đem hắn mang về Tử gia. Có sự tình, có người bỏ qua tự bỏ qua. Đi cưỡng cầu không có ý nghĩa. Hết thảy tùy duyên đi." Tử Hoàn Kiều có chút hãm. Hắn đã giúp Tử Liên Nhi sáng tạo ra cơ hội, cũng cho nàng đầy đủ dũng khí. Đã đây là Tử Liên Nhi lựa chọn, hắn cũng sẽ không lại nói cái gì. Thiên Vũ Thành trong quảng trường người đông nghìn nghịt, đều nghe nói Lục Ly tới, còn được đến tin tức cấp truyền tống trận muốn mở ra. Truyền tống trận này cũng không phải tùy ý khai, không có đạt được Tử Hoàn Kiều đồng ý, ai cũng không có tư cách mở ra cái truyền tống trận này. Cái kia chính là Lục Ly sao, thật trẻ tuổi a, đằng sau đi theo Vũ Hóa Thần. Cái kia mang theo quỷ sát mặt nạ hẳn là Minh Vũ. quả nhiên là Lục Ly. Lục Ly sau khi đi ra, bên ngoài lập tức vang lên một đạo tiếng huyên náo. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận, cũng không ít tiểu gia tộc tiểu thư hoa si nhìn chằm chằm Lục Ly. Lục Ly hiện tại quen thuộc loại trang diện này, hắn lạnh lùng dẫn người tiến lên, trực tiếp đi vào một cái cự đại trong truyền tống trận. Mục quang nhìn về phía Tử Hoàn Ninh nói, đại trưởng lão, một lần truyền tống cần bao nhiêu huyền tinh? Không cần. Tử Hoàn Ninh lắc đầu cười nói, quốc chủ bàn giao, người huyền tinh cũng không thể thu, chút tiêu hao này tử gia vẫn có thể chịu đựng nổi. Lục công tử cũng đừng khách khí, kia đa tạ. Lục Ly nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Tử Hoàn Ninh trong tay đánh ra huyền lực, mấy cái trưởng lão nhanh khảm vào vô số huyền tinh cùng đặc thù trận thạch. Truyền tống trận có chút sáng lên, toàn bộ quảng trường đều kịch liệt chấn động, tiếp lấy một cỗ khí tức kinh khủng theo trong truyền tống trận tràn ngập mà ra. Một đạo trùng thiên quang mang đâm thẳng vân tiêu, quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng Lục Ly ba người biến mất tại trong truyền tống trận. Long đằng cửu thiên, các loại, chờ, truyền tống trận quang mang dần dần yếu bớt, Tử Hoàn Ninh có chút cảm khái. Liền là không biết con rồng này biết bay cao bao nhiêu, hoặc là nửa đường chết yểu cũng không biết. Con rồng này có thể hay không trở về hy vọng vẫn là khác. Đừng, trở về, phụ cận mấy cái trưởng lão có chút hàm. Theo Lục Ly trên tư liệu xem, Lục Ly đi một cái địa phương liền muốn xảy ra chuyện a. Đi Vũ Lăng Thành kết quả Liễu gia máu chảy thành sông. Đi huyết sát đảo huyết sát tông bị diệt tuyệt. Đằng sau lạc thần đảo Hứa gia cũng xong đời. Cuối cùng liên lụy Bạch gia đi theo bị liên lụy. Thiên đảo hồ bị huyết tẩy chân long sẽ không vĩnh viễn tiềm phục tại trong khe nước. Thường thường nương theo chân long xuất hiện địa phương, đều có gió tanh mưa máu. Hoặc là nói Lục Ly liền là một tên sát tinh. Một đám tử gia trưởng lão tự nhiên hy vọng Lục Ly vĩnh viễn không nên quay lại. Đi bên ngoài gieo họa Trung Châu người đi. Lục Ly lần này cảm giác truyền tống cực kỳ lâu. Có lẽ có mấy canh giờ, hay là mấy năm, đầu hắn đều bị chuyển choáng. Cảm giác mỗi một phần một giây đều rất khó chịu. Cái này viễn khoảng cách truyền tống tư vị để hắn khó chịu dị thường. Đối cưỡi truyền tống trận lần thứ nhất cảm giác căm thù đến tận xương tủy. Đương nhiên đây là Lục Ly linh hồn không đủ cường đại duyên cớ. Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ liền không có nửa điểm sự tình. Truyền tống thời gian kỳ thật cũng không có Lục Ly trong tưởng tượng dài như vậy. Tối đa cũng tựu hơn nửa canh giờ đi. Rốt cục cảm giác lúc rơi xuống đất, Lục Ly cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất miệng lớn nôn mửa liên tu, đem tại tử gia ăn toàn bộ phun ra. Hí hí tương đương, Lục Ly trong tay áo Tiểu Bạch có chút lo lắng kêu lên. Lục Ly tay bãi xuống để Tiểu Bạch giấu trở về. Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ trước tiên hướng bốn phía quét tới quan sát tình huống. Bạch Vân Thành hai người đều nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ có tới qua. Tự nhiên muốn nhiều đề phòng. Bạch Vân Thành nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói còn không phải Trung Châu, mà là Trung Châu đại lục mặt phía bắc một cái cỡ lớn hòn đảo. Là Trung Châu bắc bộ tứ đại bá chủ Thái Thiên Điện địa bàn. Bắc Mạc người muốn đi Trung Châu, đều phải đi ngang qua nơi này, mà lại cần hướng Thái Thiên Điện giao phó nhất định mức huyền tinh, mới có thể cho phép đi vào. Cút ra đây nôn. Bên ngoài truyền tống trận mặt có một đám hắc giáp võ giả thủ hộ. Một người thống lĩnh hướng Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ lạnh lùng nhìn vài lần. Bất mãn nhìn qua Lục Ly nói, cái này thống lĩnh chỉ có bất diệt cảnh tiền kỳ, nhưng nhìn thấy Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ cũng không có bất luận cái gì e ngại. Ngược lại mang trên mặt một tia đùa cợt cùng mỉa mai. Lại có khiêu khích chi ý. Minh Vũ con người trở nên lạnh. Vũ Hóa Thần từng nghe nói Thái Thiên Điện uy danh, vội vàng đỡ dậy Lục Ly đi ra phía ngoài. Thống lĩnh lại khiêu khích hướng Minh Vũ nhìn một cái, lạnh lùng nói ra, một người 100 triệu huyền tinh, lấy ra, 100 triệu, Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ liếc nhau. Hai người đều có chút nổi giận, tiến vào Trung Châu muốn huyền tinh, việc này bọn hắn nghe nói qua, nhưng một người giống như chỉ cần 1.000 vạn huyền tinh a, lúc nào biến thành 100 triệu đây? Là muốn ăn cướp trắng trợn sao? Xa xa xa tương đương nơi xa hai thân ảnh chạy như bay đến. Một cái lão giả thật xa tựu cười ha ha. Ha ha ha, Thái Hồng, người nghèo đến điên rồi a, ngay cả chúng ta Đỗ gia quý khách cũng dám dọa dẫm. Đỗ gia tiếp ứng. Người tới, Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ như chút được gánh nặng. Nếu không như cùng Thái Thiên Điện người náo, ba người đoán chừng không có quả ngon để ăn. Vũ Hóa Thần Minh Vũ trong con người cũng đều trở nên ngưng trọng. Tại Bắc Mạc có lẽ bọn hắn có thể đi ngang. Tới Trung Châu cường giả như mây. Bằng vào bọn hắn chút thực lực ấy, sợ là trên đường sẽ không quá thuận lợi a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.